Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Ừ, ngươi tự mình đi một chuyến là tốt nhất. Vân Mạnh không nói gì nữa, quay đầu rời Vinh Dương Phủ. Vân Thiện Nguyệt thấy Vân Mạnh đi rồi, quay đầu lại nhìn Dung Cảnh. Nàng trở về Tử Trúc Uyển trước đi, một mình ta vào cung. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói. Đêm qua, nàng ở trên núi Vân Dụ bị lạnh nửa đêm, trở về đến suối nước nóng ngâm mình, để trừ hàn khí đi, tránh cảm lạnh. Nếu ngươi bị sao, ta còn phải điều trị giúp nàng. Vân Thiện Nguyệt nghĩ Dung Cảnh thật sự giống như là một bà già, không làm bà nội của nàng thật sự đáng tiếc, đáp một tiếng rồi xoay người xuống xe. Màn xe rơi xuống, nụ cười của Dung Cảnh tắt hẳn, nhẹ nhàng phân phó Huyền Ca đi hoàng cung. Dạ, Huyền Ca quay xe ngựa lại, xe ngựa rời khỏi cổng Vinh Dương Phủ. Vân Thiện Nguyệt đi vào cửa chính của Vân Dương Phủ như vào cổng của nhà mình. Đại quản gia Dung Phúc khom người nhường đường cho Vân Thiện Nguyệt. Mặc kệ bên ngoài bàn luận thế nào, nhưng trong Vinh Dương Phủ không một ai dám bàn luận về quan hệ của Thế Tử và Thiện Nguyệt tiểu thư. Dù sao hắn cũng là một lão nhân, đã hầu hạ Dung lão vương gia, cũng nhìn Dung Cảnh lớn lên. Từ sau khi bệnh nặng của Dung Cảnh vẫn luôn lãnh đạm với mọi người trong Vinh Dương Phủ, xa cách lạnh lùng với người ngoài, nhưng hết lần này đến lần khác gần gũi với Thiện Nguyệt tiểu thư. Hơn nữa, cho tiểu thư hai lần vào ở trong Tử Trúc Uyển mà ngay cả lão vương gia cũng không cho đặt chân tới. Trong lòng của hắn tự hiểu, Thế Tử để ý tới Thiện Nguyệt tiểu thư rồi, chỉ có để ý tới một người mới có thể làm ra một số hành động quá mức như thế. Vân Như Yến thấy Vân Thiện Nguyệt ngang nhiên vào, cũng lập tức bước vào trong. Vân tiểu thư xin dừng bước, Dung Phúc ngăn cản Vân Như Yến. Ngươi cản ta làm gì? Tại sao ngươi không cản nàng, mà hết lần này đến lần khác ngươi ngăn cản ta? Vân Như Yến tức giận nhìn Dung Phúc. Hôm nay nàng phải nhìn thấy được Dung Phong. Từ sau ngày đó, căn bản Dung Phong không hề đi phủ tướng quân. Nàng đợi hai ngày rồi, cho nên hôm nay tới Vinh Vương Phủ tìm Dung Phong, không ngờ bị chặn ngoài cửa. Nói Dung Phong công tử không tiếp khách. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để vào, thì lại thấy Vân Thiện Nguyệt ngồi xe ngựa của Dung Cảnh trở về Vương Phủ. Hơn nữa, không một câu mà ngang nhiên vào Dương Phủ như vào nhà mình, rõ ràng là thiên vị khiến cho lòng nàng tức giận. Vân tiểu thư, hiện nay Thiện Nguyệt tiểu thư đang ở tạm trong Dương Phủ, nàng tự nhiên có thể đi vào, Dung Phúc khắc khí nói. Nàng có thể ở đây, ta cũng có thể ở đây. Vân Như Yến thấy Vân Thiện Nguyệt căn bản là không để ý đến nàng, lại thấy Dung Phúc ngăn cản nàng cũng không quay đầu lại, càng thêm tức giận. Ngài không thể làm như vậy, Vinh Dương Phủ không phải là nơi người nào cũng có thể ở, Dung Phúc lắc đầu nói. Vậy sao Vân Thiện Nguyệt lại có thể? Vân Như Yến tức giận nói. Cơ thể của Thiện Nguyệt tiểu thư suy yếu, cần Thế Tử giúp điều trị, mà Thế Tử nhà ta hiện nay bị thương trong người, không thể đi lại giữa Vân Dương Phủ và Vinh Vương Phủ, cho nên Thiện Nguyệt tiểu thư mới ở lại trong Vinh Dương Phủ, Dung Phúc giải thích. Trong cung có nhiều thái y không cần, cứ khăng khăng cần Cảnh Thế Tử, ta thấy nàng là có ý đồ với Cảnh Thế Tử đi. Vân Như Yến cố ý lớn tiếng, chính là cho Vân Thiện Nguyệt nghe thấy. Sắc mặt của Dung Phúc xa xầm, cảnh cáo nói, Vân tiểu thư, chú ý lời nói. Vân Như Yến đã biết mình nói điều không nên nói, dù sao đứng ở trước cổng của Vinh Dương Phủ, bôi nhọ Cảnh Thế Tử không phải là hành vi sáng suốt. Nhưng trong lòng nàng không cam lòng, nhất là Vân Thiện Nguyệt xin hoàng thượng gả cho Dung Phong. Nếu Dung Phong đối với Vân Thiện Nguyệt không tốt thì nàng sẽ không để ý. Nhưng thế này, ngày đó Dung Phong vì Vân Thiện Nguyệt mà bỏ mặc nàng, đưa Vân Thiện Nguyệt về phủ. Nàng thấp giọng nói với Dung Phúc, ta nói lại không sai, trong cung biết bao nhiêu thái y không dùng, Cảnh Thế Tử bị thương, nàng lại cứ cần Thế Tử, đây rõ ràng là đối với Thế Tử. Vân tiểu thư, Thế Tử điều trị cho Thiện Nguyệt tiểu thư là do ý chỉ của hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu thư đang chất vấn ý chỉ của hoàng thượng? Dung Phúc chưa thấy nữ nhân nào như vậy, lạnh lùng ngắt lời nàng. Thánh chỉ của hoàng thượng? Vân Như Yến cả kinh,

Trong làn hơi nước dày đặc, quả nhiên thấy một bóng dáng mảnh mai lung linh đang nằm ở đó. Hơi thở nhẹ nhàng, hô hấp đều đều, đích xác là đang ngủ say. Hắn không lập tức đi tới mà lẳng lặng đứng đó nhìn nàng. Sắc mặt thoáng lại đỏ lên khi thấy dung nhan như ngọc, ánh mắt hắn như hơi nước trên nước ao nóng, nhưng sâu thẳm, bên trong lại lộ ra một tia chăm chú. Hắn đứng hồi lâu, Vân Thủy Nguyệt vô tri vô giác vẫn đang ngủ say. Hồi lâu, dung cảnh đi qua, bước chân vốn nhẹ nhàng, nay bất giác nhẹ hơn. Đi tới cạnh ao nước, hắn ngồi xổm xuống, lẳng lặng đưa mắt nhìn nàng. Trong hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn, tầm lòng bàn tay của nàng, hồng nhạt, dung nhan thanh lệ, tóc dài của nàng khoác lên bờ ao, 3000 sợi tóc đen như mực. Thân thể mảnh khảnh lung linh, không còn là một cái bóng mờ mịt nữa, mà là một mỹ nhân, mỹ ngọc hảo hạng. Phản chiếu ánh sáng lung linh, xuyên thấu qua hơi nước, loáng thoáng nhìn thấy dấu ấn hoa mai trên người của nàng, loang lổ như điểm thêm vẻ đẹp cho da thịt bạch ngọc của nàng. Hắn nhìn cảnh đẹp này, tia chăm chú trong ánh mắt bỗng nhiên đột phá hơi nước nồng đậm, trở nên cực kỳ ấm áp. Mùi rượu thật nồng, Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên lẩm bẩm. Dung cảnh không lên tiếng, vẫn nhìn nàng. Đây là rượu gì? Vân Thiện Nguyệt chung mũi thì thầm nói. Thánh Linh Tuyền, Dung cảnh thấp giọng nói. Thánh Linh Tuyền à, chưa từng nghe nói. Vân Thiện Nguyệt mơ mơ màng màng mở rộng cánh tay, cảm thấy toàn thân cao cấp đều ấm áp thư giãn, nói không nên lời. Nàng lẩm bẩm nói ra hai câu nhưng cảm thấy có cái gì không đúng. Bỗng nhiên mở mắt thấy Dung cảnh bên cạnh nàng, nàng ngẩn ra liền hỏi. Ngươi về từ lúc nào? Vừa rồi. Dung cảnh thấy nàng không hề phòng bị hắn, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Vừa mới à? Vân Thiện Nguyệt đưa tay so cái trán, cảm giác cánh tay bóng loáng, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong nước. Nàng sửng sốt, thấy nơi này là ao nước nóng, mới nhớ nàng đang ngâm mình trong nước nóng liền ngủ thiếp đi. Cánh tay nàng cứng đờ, quay đầu nhìn thấy Dung cảnh, thấy hắn không hề chớp mắt nhìn nàng. Nàng lập tức đưa tay che trước ngực, lại nghĩ đến đã bị hắn nhìn từ sớm rồi, bảo vệ cũng vô dụng, liền thảy tay xuống, giọng nói cứng ngắc. Ngươi mới vừa về liền đi vào đây làm gì? Gọi nàng dùng bữa, Dung cảnh nói. Tại sao ta không nghe thấy ngươi gọi ta? Giọng điệu của nàng vẫn cứng ngắc. Ta gọi nhưng nàng ngủ say quá không nghe được, Dung cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới quả thật cảm giác ngủ thật thoải mái, thật lâu đã không ngủ được như vậy, nàng còn muốn ngủ thêm. Khoát tay với Dung cảnh, ngươi đi ra ngoài, ta không dùng bữa, ta muốn ngủ. Còn ngủ? Nàng đã ngủ hơn nửa ngày rồi, Dung cảnh nhíu mày. Dù sao trời cũng đã tối rồi, vừa lúc ngủ tiếp. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt lại, đuổi Dung cảnh ra ngoài, mau đi ra ngoài. Dung cảnh bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn nàng ấm giọng nói. Vậy nàng tiếp tục ngủ, ta ở chỗ này cùng nàng. Ngươi ở chỗ này, ta làm sao có thể ngủ được, mau tránh ra. Vân Thiện Nguyệt mặt tối sầm, một người đàn ông ngồi bên ao nhìn mình. Ừ, có lẽ không phải đâu, Dung cảnh mập mờ nói. Cái gì có lẽ không phải? Vân Thiện Nguyệt liếc mắt nhìn Dung cảnh một cái. Ngươi đi, lấy quần áo của ta cho ta, đơn giản một chút, khẳng định ta sẽ mặc được. Thanh thường, Dung cảnh ngồi bất động, hướng ra ngoài kêu một tiếng. Thế tử có gì phân phó? Thanh thường ở ngoài hỏi. Có bộ quần áo nào đơn giản hơn bộ này không? Dung cảnh nói. Bẩm thế tử không có, lúc trước nô tỳ đi Vân Dương phủ lấy đồ cho Thiện Nguyệt tiểu thư, thấy kiểu dáng mấy bộ quần áo đó đều đã cũ quá rồi nên đã không lấy, mà đi tiên phẩm cát mua cho Thiện Nguyệt tiểu thư mấy bộ. Đều là kiểu dáng đẹp nhất của tiên phẩm cát năm nay, mà mỗi lần chỉ là một bộ, vừa dặn hợp với cỡ của Thiện Nguyệt tiểu thư, còn đều là màu tím của tiểu thư thích. Giọng nói của Thanh thường truyền qua vách tường rất rõ ràng. Dung cảnh quay đầu nhìn nàng, nàng đều nghe thấy. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn quần áo trong tay của Dung cảnh ảo não. Ngươi nói, có phải ngươi sai nàng làm như vậy? Bẩm Thiện Nguyệt tiểu thư, là nô tỳ tự chủ trương. Thiện Nguyệt tiểu thư không thích quần áo kia,

mất tự nhiên gật đầu. Ngài muốn bản vẽ hình gì? Thanh Thường liền hỏi. Vân Thiện Nguyệt làm sao cũng không nói ra được là Uyên Ương Hí Thủy, khoát tay nói, tùy tiện, ngươi lấy mấy kiểu ta chọn một, xem coi thiêu hình nào. Ngài thiêu ngay bây giờ sao? Thanh Thường lại hỏi. Ta thiêu ngay bây giờ, nếu không có thì ngày mai cũng được, nàng nói. Dân, nô tỳ tìm cho ngài. Thanh Thường lập tức xây người về sân phía tây. Vân Thiện Nguyệt đưa tay bóp trán, hôm nay mùng 2, 4 ngày nữa là thất tịch, hiện tại học vẫn còn kịp. Nàng hẳn là có thể thiêu một chiếc túi thơm Uyên Ương Hí Thủy. Quay đầu nhìn về phía trong phòng, thấy Dung Cảnh rất ngoan ngoãn nằm ngủ say sưa trên giường. Nàng khẽ lẩm bẩm, mệt cho hắn còn nói ra được.